Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, Miêu Tiểu Lệ, long trọng lên sàn, hừ, bởi vì cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, tính ngươi thắng, Lâm Phi Phàm chủ động thi triển tự sướng tinh thần thắng lợi pháp, hừ hừ, hảo nữ không cùng gà mờ đấu, ta chính là thắng. Tiểu tinh nghịch cũng dùng bên thắng tự cho mình là Phi Phi, các nàng đến tột cùng là làm sao làm. Lâm Phi Phàm trực tiếp nhảy qua không đáng tin cậy tiểu tinh nghịch. Đối Phi Phi hỏi, lần trước ngươi thí nghiệm thất bại, bởi vì người thi pháp là ngươi. Ngươi mở ra 4 chiều không gian cùng Miêu Tiểu Lệ 4 chiều không gian khác biệt. Cho nên lần này, tiểu tinh nghịch dẫn dắt đến Miêu Tiểu Lệ tự động đâm rách 4 chiều không gian. Tại Miêu Tiểu Lệ 4 chiều không gian bên trong, ẩn chứa khó có thể tin yêu lực. Trước mắt kỹ thuật của ta thủ đoạn không cách nào dò xét 4 chiều không gian bên trong cấu tạo. Cho nên ta không rõ ràng tạo thành như thế kết quả nguyên nhân là cái gì. Phi Phi ngươi tên phản. Đồ này, tiểu tinh nghịch bất mãn hết sức. Ta là chiếc phi thuyền này hệ điều hành. Chiếc phi thuyền này thuyền trưởng là Lâm Phi Phàm. Ta phục tùng mệnh lệnh của hắn là chuyện đương nhiên sự tình. Đó căn bản không thể để cho làm phản. Phi Phi nói. Cáp, cáp, cáp. Lâm Phi Phàm từng chữ bật cười. Ta thích ngươi a. Phi Phi. Nhưng mà Phi Phi lại nói. Thật có lỗi. Ta thích Tiểu Lung. Lâm Phi Phàm trong ngực Miêu Tiểu Lệ cười nước mắt đều mau ra đây. Đoàn người tại cãi nhau bên trong. Phi thuyền tiến vào oáp. Thẳng tới Omega 13. Lần này đi vào Omega 13. Lâm Phi Phàm mục đích hết sức rõ ràng. Thứ nhất, điều tra giả Lâm Phi Phàm sự kiện. Thứ hai, tìm thi đấu văn gia tộc phiền phức. Bất quá, làm phi thuyền đến không cảng. Lâm Phi Phàm lập tức đem chuyện thứ hai đặt ở ưu tiên vị trí. Ta cảm giác, nếu như không diệt gia tộc này, chúng ta có thể sẽ nửa bước khó đi. Lâm Phi Phàm nói, không cảng bên ngoài, có thể thấy từng đội vũ trang nhân viên. Bọn hắn thậm chí cầm trong tay vũ khí hạng nặng liền đợi đến phi thuyền hạ xuống. Đem chuyện này giao cho ta. Miêu Tiểu Lệ bá một tiếng biến thành hình người. Miêu Tiểu Lệ thật sự là nghẹn quá lâu. Từ khi tiến vào vũ trụ, bởi vì yêu lực không thể tiếp tục được nữa vấn đề. Nàng Thủy Chung cũng không dám tùy tiện loạn động dùng yêu lực. Nàng cũng không sợ bất cứ phiền phức gì. Nàng chỉ là không muốn cho Lâm Phi Phàm gây phiền toái. Dù sao nàng chết còn có thể phục sinh. Có thể Lâm Phi Phàm tại trong vũ trụ nếu như chết rồi, vậy cũng không biết. Cho nên, cho tới nay, Miêu Tiểu Lệ đều dùng mèo con hình dáng chuyển động. Chính là vì phòng ngừa nàng nhất thời xúc động cho Lâm Phi Phàm mang đến phiền phức. Nhưng, bây giờ thì khác. Có lực lượng nơi phát ra, nàng liền rốt cuộc không sợ bất luận kẻ nào tìm đến phiền phức. Phi thuyền còn không có bỏ neo, Miêu Tiểu Lệ đã đột nhiên xuất hiện tại nơi cập bến bên trên. Những thợ săn kia nhóm giật nảy mình. Miêu Tiểu Lệ lại hì hì cười một tiếng. Chư vị, cảm tạ các ngươi thịnh đại hoan nghênh. Xin hỏi, các ngươi là tới đón tiếp ai? Lúc này chỉ nghe trong đám người một người hô. Đừng nghe nàng nói nhảm. Nàng là Lâm Phi Phàm cùng một bọn. Nổ súng. Càng là không biết ai hô một tiếng. Liền, Miêu Tiểu Lệ toàn bộ đều bị hỏa lực dày đặc chỗ vùi lấp. Hỏa lực dần dần dừng lại. Miêu Tiểu Lệ phía trước hình nửa vòng tròn phạm vi bên trong tập trung vô số hào quang. Có chút là năng lượng đánh. Có chút là thực thể đạn dược. Ở trong đó lại còn hỗn tạp một chút pháp thuật. Cũng không biết là ai thừa dịp loạn thi phóng. Nhưng Miêu Tiểu Lệ không hứng thú biết. Nàng hiện tại chỉ muốn tới một trận long trọng lên sàn. Oanh! Những cái kia đạn dược đều dọc theo bay tới đường đi bay trở về. Tinh chuẩn trúng đích mỗi một cái người nổ súng. Liền! Bao quanh bến tàu đám thợ săn đảo mắt vậy mà không có còn lại mấy cái người sống, bọn họ đều là. Không có người nổ súng. Uy! Các ngươi không chạy sao? Miêu Tiểu Lệ cười hỏi. Liền, chỉ còn lại mấy cái người sống đều bị hù chạy. Phi thuyền bình ổn dừng lại. Đại phát thần uy Miêu Tiểu Lệ toàn thân vui vẻ. Lâm Phi Phàm nhảy xuống phi thuyền, nhìn xem mặt mày hớn hở Miêu Tiểu Lệ, hỏi: "Tiểu Lệ tỷ, cảm giác như thế nào?" Miêu Tiểu Lệ hít một hơi thật sâu, một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác, có thể tùy tiện thi pháp không khí là như thế thơm ngọt. "Tiểu Lệ tỷ, người yên tĩnh một chút, này trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi. Còn có một số người đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế." Lâm Phi Phàm cười nói: "Người biết cái gì? Này gọi khoa trương tu từ thủ pháp." Miêu Tiểu Lệ đá Lâm Phi Phàm nhỏ bắp chân một cước, sau đó vung tay lên: "Đi theo ta, tỷ mang ngươi báo thù đi. Đã lâu không gặp, cáo mượn oai hùng tháng ngày, rốt cục lại hồi trở lại đến rồi." Miêu Tiểu Lệ thật là nghẹn quá lâu. Nàng hiện tại ước gì hết thảy địch nhân đều trong cùng một lúc xuất hiện. Nàng muốn đại sát tứ phương, mà những cái kia không sợ chết đám thợ săn thỏa mãn nàng dục vọng. Bọn hắn một nhóm tiếp lấy một nhóm lao ra, sau đó bị miểu sát. Lâm Phi Phàm thậm chí ngay cả thương đều không móc ra, bởi vì Miêu Tiểu Lệ căn bản không có ý định khiến cho hắn móc súng. Rốt cục, tại chết đi một nhóm lớn thợ săn về sau, này chút bị Lâm Phi Phàm cách xù tiền mặt cùng tiền thưởng choáng váng đầu óc đám thợ săn ý thức được một sự kiện: số tiền kia bọn hắn chưa chắc có mệnh cầm tới. Kỳ thật thợ săn tiền thưởng tại phần lớn thời điểm đều cũng không là một cái cao nguy nghề nghiệp, bởi vì vũ trụ đối chiến, phần lớn vũ khí đều rất khó ngay đầu tiên liền có thể đem người đánh giết. Một khi có một phương phát hiện không phải là đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ rút lui. Nhưng mà, Miêu Tiểu Lệ hoàn toàn sử dụng nàng không giảng đạo lý thực lực đem người miểu sát. Thợ săn tiền thưởng cũng mộng bức. Đây rốt cuộc ai là thợ săn? Ai là con mồi? Thợ săn tiền thưởng mục đích chỉ là vì kiếm tiền. Bọn hắn tuyệt đối không thể có thể không thèm đếm xỉa sinh mệnh của mình. Cho nên, làm tổn thất thợ săn tiền thưởng vượt qua nhất định con số về sau, liền rốt cuộc không ai dám lên. Hiện tại, hết thảy thợ săn tiền thưởng vòng tròn cũng đang thảo luận, cái này đứng tại Lâm Phi Phàm người trước mặt đến tột cùng là ai? Nàng đến tột cùng là làm sao làm được? Yêu tộc tại trong vũ trụ hết sức hiếm hoi, không thể nói tuyệt đối không tồn tại, thế nhưng hết sức hiếm hoi. Ở trên cái kỷ nguyên, vũ trụ yêu tộc hết sức phồn thịnh, thế nhưng cái này kỷ nguyên thật sự là quá ít. Đại đa số người đều cũng không biết yêu tộc tồn tại, cho nên cũng không biết cái gọi là yêu thuật là cái gì. Vậy mà lúc này, tâm tình trầm trọng nhất cũng không là những thợ săn kia nhóm, mà là thi đấu văn gia tộc thành viên. Seven chỗ chớ hoắc này nọ gia tộc đã tại Omega Thập Tam kinh doanh nhiều năm, cùng đủ loại quan lại quyền quý tiếp xúc để bọn hắn cho là mình đã đưa thân quý tộc, bối cảnh thâm bất khả trắc. Cho nên khi Seven muốn đi làm thợ săn tiền thưởng thời điểm, chớ hoắc này nọ gia tộc cũng không biểu hiện ra quá nhiều phản đối đến. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như trở thành thợ săn tiền thưởng, hắn cũng có thể bằng vào gia tộc lực ảnh hưởng thu hoạch đủ nhiều thu hoạch. Thế nhưng, Seven chết rồi, vẫn là bị một cái hư hư thực thực từ nông thôn xuất hiện đồ nhà quê cho giết. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, cái này sẽ đối gia tộc bọn họ sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều. Cho nên, gia tộc quả quyết đem tên Lâm Phi Phàm viết tại tiền thưởng trên bảng danh sách. Trong vũ trụ, đã là như thế hắc ám, căn bản không có cái gọi là công bằng cùng chân lý. Chỉ có thực lực mới có thể có được hết thảy. Đáng thương đồ nhà quê Lâm Phi Phàm, đáng đời ngươi không may. Vô luận có phải hay không là ngươi, ngươi nhất định phải làm Seven chôn cùng. Cái này là chớ hoắc này nọ gia tộc lúc ấy ý nghĩ trong lòng. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.